Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828. Trêu đùa, khục khục, lâu như vậy không có bắt đầu diễn sướng hội đúng là của ta thất trách. Hôm nay ta hướng mọi người trịnh trọng hứa hẹn, cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm, ta sẽ phát ra chương đĩa nhạc. Hơn nữa gánh vác không ít hơn 5 chàng cả nước lưu động buổi hòa nhạc. Tô Dật Dương lại nói lối ra. Nhất thời toàn trường xôn xao. Lập tức toàn trường bạo phát từng trận tiếng hoan hô. Toàn trường sôi trào. Tô Dật Dương muốn phát ra đĩa nhạc. Tô Dật Dương muốn bắt đầu diễn sướng hội. Hai cái này tin tức. Quả thật liền giống như ném vào mặt hồ bom nổ dưới nước. Rất nhiều người xem quả thật kích động khó kìm lòng nổi. Rất nhiều đến xem Vân Uyển Nghi buổi hòa nhạc người xem. Trong đó rất nhiều người cũng đồng dạng là Tô Dật Dương fan. 3 năm, rất nhiều fan chờ đợi Tô Dật Dương buổi hòa nhạc trọn vẹn trông mong 3 năm. Hiện nay rốt cuộc trông ánh dạng đông. Điều này có thể không mọi người kích động. Dương ca muốn bắt đầu diễn sướng hội. Ta thiên. Ta không cách nào tưởng tượng được thời điểm sẽ như thế nào cảnh tượng. Cái này nhiều lắm nhanh tốc độ tay mới có thể giành được đến a. Chậc chậc, rất nhanh độc thân cẩu liền muốn trở thành bánh trái thơm ngon. Luận tốc độ tay nhất định là bọn họ nhanh nhất a. Đoạt, nhất định phải đoạt, coi như đoạt không được. Đến lúc đó ta thà rằng mua bọn đầu cơ phiếu, nhất định muốn nhìn. Album cộng buổi hòa nhạc, quá hạnh phúc đi, xưa nay cả ướp muối Dương ca lần này cư nhiên như vậy chịu khó. Quả thật không phải rất dám tin. Ngoặc kép, dưới đài vô số ồn ào náo động, bởi vì Tô Dật Dương công bố tin tức này, hiện trường trực tiếp lộn xộn, vô số người đều tại nghị luận cái đề tài này. Tiếp tục vài phút, Tô Dật Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Vì vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay microphone, mọi người im lặng một cái, nhưng dưới đài vị này tiểu hỏa nói hết lời có thể không? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, hiện trường mọi người nghe vậy, tuyệt đại bộ phận người cũng không hề nghị luận, tuy nói không đến mức lặng ngắt như tờ, nhưng mà thanh âm quả thực chính là giảm xuống. Dưới đài Nam Hải thấy thế, nâng lên microphone tiếp tục nói. Kỳ thật ta cũng không có gì lại muốn nói. Tóm lại, năm nay có thể tại Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ chứng kiến xuống. Thành công bắt lấy thuộc tại chúng ta hạnh phúc. Chúng ta đều cảm thấy rất vinh hạnh. Ta tin tưởng điều này cũng sẽ trở thành chúng ta cả đời cũng khó mà quên quý giá ký ức. Đồng thời cũng cảm ơn ở đây tất cả người xem chứng kiến cùng chúc phúc. Cảm ơn mọi người. Nam Hải sau khi nói xong. Đối với hiện trường bốn phía liên tiếp cúi đầu, biểu hiện rất là khiêm tốn hữu lễ, nghênh đón hiện trường mọi người lần nữa vỗ tay chúc phúc. Dật Dương, ta nghĩ đem ngươi đưa cho ta hoa đưa cho bọn họ. Ngươi giới không ngại, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, đương nhiên không ngại, Vân Uyển Nghi cười cười. Đem trong lòng hoa hồng đưa cho bên bàn nhân viên công tác. Nhường nhân viên công tác hỗ trợ đem bó hoa đưa qua. Hiện trường người xem đều có chút hâm mộ. Tiếng hoan hô thay nhau nổi lên. Đón lấy đi xuống. Chính là bổn chàng buổi hòa nhạc cuối cùng một ca khúc. Sau này quãng đời còn lại đưa cho mọi người. Hy vọng mọi người ưa thích. Vân Uyển Nghi nói xong. Nhìn mắt bên cạnh Tô Dật Dương. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đưa cho Vân Uyển Nghi một cái yên tâm ánh mắt, lấy hai người ăn ý. Căn bản không cần dùng ngôn ngữ để giao lưu, một ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau tâm ý. Dưới đài người xem nghe được Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương muốn hợp sướng sau này quãng đời còn. Lại, tất cả đều hiển lộ có chút hưng phấn. Sau này quãng đời còn lại bài hát này chính là Tô Dật Dương hướng Vân Uyển Nghi cầu hôn thời. Gian ca hát, lúc ấy không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thẳng đến trước đó vài ngày cơm tàu phòng truyền ra sau. cái này đầu sau này quãng đời còn lại mới bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bài hát này tại cơm tàu phòng truyền ra sau, chỉ một thoáng, tịch quyển cả nước, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, bị vô số nam nữ tôn sùng là kinh điển, ngắn ngủi mấy ngày liền leo lên thần đàn, vô số lật hát vẫn còn như măng mọc sau mưa một loại xuất hiện. Đoạn này thời gian bài hát này càng là trở thành hôn lễ hiện trường chủ đánh ca. Trên cơ bản mỗi năm đối tân nhân chung, sẽ có 3 đôi tân nhân tại hôn lễ hiện trường hợp xướng bài hát này. Đến mức thổ lộ cầu hôn dùng bài hát này người, vậy thì càng là vô số kể. Cùng với hiện trường tiếng hoan hô, sau này quãng đời còn lại nhạc đệm mang vang lên. Tại không có gió địa phương tìm mặt trời, tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm nhân sự nhau nhau. Ngươi trùng quy quá ngây thơ, sau này quãng đời còn lại ta chỉ muốn ngươi. Tô Dật Dương trầm thấp, ấm áp thanh âm vang lên. Hắn tay phải cầm microphone, tay trái nắm Vân Uyển Nghi tay. Ánh mắt thâm tình nhìn qua Vân Uyển Nghi, trong mắt lúc này không còn bất kỳ người nào. Hắn đã từng đã đáp ứng Vân Uyển Nghi, bài hát này chỉ vì nàng hát, vậy hắn liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Đối mặt với thâm tình dừng ở nàng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, con mắt lớn ngập nước nhìn qua Tô Dật Dương, trên mặt ngọt ngào bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Sau này quãng đời còn lại gió tuyết chính là ngươi, bình thản chính là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. 5 phút hợp sướng, chớp mắt tức thì, dưới đài mấy vạn tên người xem gần như đều nghe được có chút ngu ngốc. Gần 1 tháng qua, bọn họ nghe qua các loại phiên bản lật hát, thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận. Vẫn là nguyên bản tốt nhất nghe. Buổi hòa nhạc chấm dứt, rất nhiều người đều là vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá có thể tại buổi hòa nhạc bên trên thấy được Tô Dật Dương, bọn họ cũng đã rất là thỏa mãn. Mọi người bắt đầu có thứ tự rời rạp hát. Trên vũ đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngừng chân 5 phút sau liền đi hạ sân khấu, trở lại Mercedes-Benz văn hóa trung tâm hậu trường phòng nghỉ. Ngồi ở hậu trường phòng nghỉ trang điểm trước gương, Vân Uyển Nghi cầm lấy tháo trang bông vải đang tại tháo trang, mà Tô Dật Dương, Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân đám người chính là tại ghế sofa chỗ ngồi lên nói chuyện phiếm. Uyển Nhi, có mệt hay không? Tô Dật Dương cao giọng nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, bĩu môi liên tiếp gật đầu. Siêu cấp mệt, xương sống thắt lưng chân đau, đi đường đều đi không nổi. Tô Dật Dương nghe xong, khóe miệng có chút khơi mào một chút đường cong, nhất thời giả bộ như một bộ siêu cấp quan tâm bộ dáng. Uyển Nhi, mệt mỏi như vậy à, cái kia đợi chút nữa lão công cõng ngươi về nhà được không? Tốt, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, nhất thời gõ vui vẻ, con mắt lớn đều híp thành 2 đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó quay người cùng Trình Mộc Vân còn có Phương Tử Du mấy người nói. Uyển Nghi quá mệt mỏi, đợi chút nữa ta đem nàng đưa về nhà sau, ta đi tìm ngươi nhóm, liền chúng ta mấy người liên hoan đi. Rất lâu không thấy, nhất định phải ăn bữa tiệc lớn mới được. Trình Mộc Vân đã có chút không nín được cười, hắng giọng, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Phương Tử Du đồng dạng đáp, không có việc gì, chúng ta chờ ngươi, trước tiên đem Uyển Nghi đưa trở về đi. Ngồi ở trang điểm trước gương Vân Uyển Nghi, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu, nàng có chút mộng ngơ ngác, lập tức có vẻ như nghe rõ chút, mọi người đây là muốn liên hoan, còn không ý định dẫn ta. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa thần tốc chuyển động, nhất thời suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Tô Dật Dương. Thôi a Dương, lại trêu đùa ta. Nhìn xem Vân Uyển Nghi một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, Tô Dật Dương đám người cũng nhịn không được nữa cười. tất cả đều ha ha cười rộ lên. Trong phòng nghỉ tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đương nhiên, Tô Dật Dương trêu đùa Vân Uyển Nghi hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Sau đó trong phòng nghỉ liền vang lên Tô Dật Dương từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cùng với những người còn lại càng lớn tiếng cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.